Tiếp theo là mình suy tư, mình học về bài kinh 54. 54 đó, 54 là sao ta? Phật dạy rằng à, không phải lúc nào có lòng tu à, thì cũng tu được à, nhiều lúc muốn mà không được nên phải tận dụng những thời điểm tốt nhất để tranh thủ tu tập trước khi không còn cơ hội nữa. Đó, nội dung mà kinh vậy. Phật dạy rằng không phải lúc nào có lòng tu thì cũng tu được. Đó, các vị có lẽ trong tin, trong râm nhiều người không có tin, nói không tu là tu tâm, tu mà tu muốn là tu được. Nói dốc, đã mà nói kiểu nói nổ mấy người lên kiếp trước là pháo đầu thai lại nha, chứ không phải dễ đâu quý vị nha. Các vị có biết Bác Quan là biết Bác Quan trai không? Đâu phải dễ, đâu phải muốn Bác Quan bây giờ nó khùng khùng mà bây giờ quý vị bị loét bao tử, các vị có Bác Quan được hay không? Đó, tới giờ ăn á thì nó không chịu ăn, mà tới cái lúc tào lao tự nhiên nó đòi ăn. Đó là chỉ riêng cái vụ Bác Quan là làm không nổi rồi, rồi vợ chồng con cái đưa néo đưa kéo rồi làm sao mà tu. Đó là nói theo thế gian. Còn ở đây Phật dạy rằng đó à, Đức Phật dạy rằng đó là có năm cái thời điểm, có năm cái thời điểm rất là khó khăn cho một lòng tu. Nghe buồn chưa? Một, một là gì ta? Là tuổi già. Đó, số hai là gì ta? Khi bệnh hoạn. Số ba là gì ta? À, lúc đói kém à, thiên tai hay là cái kinh tế à, suy sụp. À, nhớ nha, lúc đói kém thiên tai hoặc là kinh tế suy sụp là lúc mới khỏi tu. Bà con nào trong râm mà sống qua cái thời bao cấp mà ăn độn mì bo bo chưa, lúc đó là trong giấc mơ giấc ngủ đó là chỉ có thấy được ăn thôi. Cái lúc thức đó thì đi cày với con trâu con ngựa, ngủ là chỉ nằm mơ thôi, nằm trên bao thấy ăn tùm lum tà la hết trơn á. Bởi vì sáng ngày là chỉ có là ăn cơm độn thôi. Mà trong râm này tôi e rằng chắc cái tuổi quý vị trong râm này chắc dân sướng nhiều, nhiều là dân toàn Điện Biên, Điện Biên mình cái trào 70 mấy 80 thì biết khỉ gì, nhưng mà còn cái dân ở lại chắc trong râm thì trẻ chắc không biết đâu. Có nghĩa là tùy cái gia cảnh, có người thì nửa nửa cơm nửa mì, có nhiều người ba mì mà một cơm đó, ba mì một cơm, có người hai cơm hai mì, rồi có người ba cơm một mì. Mà đại khái là tính theo cái tỷ lệ, dòm cái tỷ lệ của cái nồi cơm mà giữa mì với gạo thì mình đoán ra được cái gia cảnh đó nha. Cho nên nó đói quá đó là nó cũng dễ dễ thua lắm nha. Nằm chim ngủ là chỉ thấy ăn không à, thiền cái nỗi gì, tức là lúc đó mà nhìn cái đề mục, mà đề mục nước để cái tô nước, niệm nước nước nước nước nước, nước. Mắt nhắm mà thấy nguyên tô canh nó hiện ra, rồi để đề mục đất, để nguyên cái miếng đất tròn, niệm niệm niệm thấy nguyên bánh bao nó hiện ra. Các vị tưởng tượng tu cái gì, tu đề mục đất thấy bánh bao, mà tu đề mục nước là thấy nguyên một cái tô hủ tiếu, mà tê đề tu đề mục gió là thấy nguyên một cái món nướng ở từ một một lửa thấy nguyên một món nướng. Thì các vị tưởng tượng đi, gọi là không thể nào mà tu nổi đâu nha, đói là thua rồi. Cái số mấy ta? Một hai ba bốn, cái số bốn. Cái số 4 là cái thời điểm giặc giã trộm cướp hoành hành, đó là cũng thua. Chẳng hạn như ai trong râm mình biết cái thời mà chiến tranh hai miền Nam Bắc á, là cái việc biết đâu phải dễ. Tôi có biết một vài vị, biết thôi chứ tôi không có thấy mặt, tôi có biết được một vài vị sư mà coi như bị tên bay đạn lạc mà chết trước 75 đó. Rồi còn riêng bà con Phật tử mình rồi những người nông thôn nó đang ngủ rồi nghe u bích nó kêu nó hú bùm rồi nó rớt ngay cái nhà là đứa còn đứa mất nha. Cho nên cái thời chiến tranh đó là đi đi vô rừng vô núi tu cũng khó, bên phe này nó nghĩ mình là người phe kia, phe kia tự tưởng mình là phe này, rồi tên bay đạn lạc rồi tan đàn xẻ nghé, rồi khổ lắm. Cho nên giặc giả chiến tranh là cũng khó tu. Và cái cuối cùng, cái số 5 là gì ta? Khi mà tăng chúng không còn đoàn kết nữa, cá nhân ghét cá nhân, phe nhóm thì chống đối phe nhóm, thì lúc đó các vị vào, các vị tu với ai? Các vị tu với ai? Ngài Puttakosa là tác giả của các bộ chú giải và cũng của bộ Thanh Tịnh Đạo. Ngài kể lại cái bi kịch lúc ngày qua Thái Lan, qua bên Tích Lan để mà thực hiện cái bộ chú giải đó. Trời đất ơi, nó lúc đó chư tăng Tích Lan nó gồm hai phe, một phe gọi là Maha Vihara và Abhayagiri, rồi đó là phe Đại Tự và phe Vô Ý Sơn. Mà khổ một chỗ mà ngày thân với bên đây thì bị bên kia ghét, mà thân với bên kia là bị bên đây ghét, nhưng mà cũng may ghét thôi chứ không ai, không có đi xa hơn cái ghét đó. Mà cuối cùng thì ngài tìm cách này hòa quẩn, dung hòa, hòa giải, rồi cuối cùng thì ngài mượn được là tài liệu kinh sách của cả hai phía để mà sánh đối chiếu, và ngài combine, ngài gọi như tổng hợp kiết tập lại, cuối cùng mình hôm nay mình có được một bộ chú giải tâm tạng hoàn chỉnh đó, cái vị biết không nha. Cho nên là Phật dạy rằng nó không phải cứ có lòng tu là tu được đâu. Bởi vì sao? Là vì chuyện gì trên đời này nó cũng phải cần đến vô số điều kiện thuận duyên hỗ trợ nha. Chuyện gì ở đời này cũng cần đến điều kiện, tôi nói thẳng luôn. Các vị muốn có một cái chén cơm các vị ăn, các vị đừng có tưởng dễ nha. Các vị tưởng là thì tôi có tiền thì tôi mua gạo rồi tôi nấu, sai bét. Các vị biết nó có tới 1 tỷ lý do để mà các vị không thể nấu xong nồi cơm, các vị có tin gì nói không? Và cái nồi cơm nấu rồi nó có tới 1 tỷ lý do cản trở để quý vị không có ăn được cái chén cơm, nó có không ta? Vấn đề nó khổ là nấu rung rung nó không có hiểu. Nó cứ tưởng là nấu nồi cơm là muốn ăn là ăn, đâu có. Trời ơi, cô chỉ cần cầm cái chén cơm lên mà phát hiện là cái nồi đồ kho nó bị khét rồi, ăn cái gì? Và cầm cái chén cơm lên mà coi như tự nhiên cảnh sát tới nó hỏi điện này điện kia, cái là phải bỏ đũa. Cầm cái chén cơm lên là phát hiện ra cái răng nó bị buốt, nó buốt không chịu nổi, buông. Tự nhiên cầm chén cơm lên nó chóng mặt kìa, làm sao? Tự nhiên cầm chén cơm lên cái bụng nó bị trộn dạ, nó muốn giọt vô cầu, là làm sao? Nó nhiều lắm quý vị. Cầm chén cơm lên là con cú phone nó gọi vô, nó báo cái chuyện gì đó mà mình phải giọt đi liền, quý vị nghĩ làm sao? Cho nên là muốn tu chưa có xong đâu, lòng tu chưa đủ mà còn phải có điều kiện nữa. Thì các vị thấy ở đây Đức Phật ngài dạy rằng khi mà ta gọi là có được những cái điều kiện, những cơ hội tốt là phải tranh thủ, bởi vì sẽ có một ngày ta già. Một lát nữa mình sẽ học tới cái chỗ đó. Đức Phật ngài dạy rằng tuổi già mà đi đến với Phật pháp gặp nhiều khó khăn lắm quý vị. Tôi nha, cái đó phải tôi nói mà kinh nói và tôi tuyệt đối đồng ý. Tuổi già mà mới vào đạo đó gặp nhiều cái khó khăn, bởi vì sao? Vì cái Phật chất trong người mình mỏng quá, mà cái chất đời của mình nó nhiều lắm, người biết không? Trong cái ăn, trong cái mặt, nói cười, đi đứng, cư xử, trong cái chuyện gọi là trao đổi, giao lưu với thầy bạn của cái người tuổi già đó, nó nhiều cái trục trặc lắm nha. Dễ tự ái, dễ tự thân. Rồi chưa kể thì đi đứng thì khó khăn, rồi sức khỏe thì có như thiếu thốn, rồi ăn uống thì cầm lên rớt xuống, rồi vung vải rơi rớt, rồi mệt lắm nha, tuổi già đó nha. Cho nên cái đầu tiên là tuổi già là thấy mệt, cho nên thể trẻ phải tranh thủ. Thứ hai, bệnh mà nó đổ xuống rồi thì tu tu cái gì? Dẹp. Cái số 3 đó là khi mà thực phẩm khó khăn thì cũng chết. Ở đây mấy ngày hôm nay nè, ở bên chỗ tôi ở nó sửa cầu, cho nên cái tuyến xe bus nó phải có cái điều chỉnh cái lịch trình chạy đó, cái lịch chạy nó có chỉnh, mà chỉ chừng đó thôi, nó chỉ có chuyện mà cái lịch chạy của xe bus nó đổi thôi là tôi đã lười xuống phố rồi, các vị biết không? Nói chi là cái thời điểm mà không có gì để ăn thì làm sao mà tu học được. Rồi tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là coi như nó là khi mà có chiến tranh, khi mà có nhân thiên tai nhân họa xảy ra thì cũng mệt nha, cũng mệt. Rồi các bà con biết rồi, cái thứ sáu đó là khi mà chúng tăng mà chia rẽ không đoàn kết thì mình tu ở đâu? theo hòa thượng này thì hòa thượng kia không có nhìn mặt, nó cũng mệt nha. Rồi.